Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, chương 282, Hoàng Cân Giáo. Đột nhiên trong rừng rậm một cái tản ra tông sư khí tức không biết tên yêu thú. Giống hổ lại như heo giống như bốn chân hướng chỗ. Toàn thân tràn ngập sát khí nhìn lấy mới xuất hiện Trình Giảo Kim. Giống, cái này tông sư yêu thú trong nháy mắt hai mắt huyết hồng. Chuẩn bị giết cái này xâm nhập nó địa bàn nhân loại. Lập tức một cái trùng phong. Thanh thế to lớn giống như phóng tới Trình Giảo Kim. Đi ngang qua chi địa. Cây cối loạn thạch đều bị xông qua vỡ nát. Trình Giảo Kim nhìn cái này quái vật lớn cự thú xông lại. Ánh mắt sáng lên. Lập tức quét mắt cự thú thân thể món ngon nhất bộ phận. Vỗ mạnh vào mồm ba. Nhưng ánh mắt lại mất rơi xuống. Điện hạ có lệnh để cho mình nhanh điểm đi trợ giúp đại hiền lương sư Trương Giác. Không phải vậy hôm nay liền có thể thật tốt nếm thử cái thế giới này yêu thú thịt nướng vị đạo. Đáng tiếc a, Trình Giảo Kim nhìn lấy sông tới yêu thú lớn nhất tươi non vị trí. Gật gù đắc ý nói. Giống, cái này tông sư cảnh yêu thú trông thấy cái này khí tức hoàn toàn không có phàm nhân giống như. Bộ dáng nhân loại không nhúc nhích. Coi là sợ choáng váng. Lập tức huyết hồng giống như trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Lập tức bốn chân vừa đạp. Trực tiếp lăng không nhảy lên. Bộ mặt toàn thân tàn nhẫn chi sắc nhào về phía Trình Giảo Kim. Chỉ lưu mặt đất bốn cái hố sâu. Trình Giảo Kim nhìn lấy không trung nhào tới hung tàn khí tức đã tới gần yêu thú. Khuôn mặt y nguyên bình tĩnh. Lập tức phải búa chuyển một cái. Hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp xẹt qua yêu thú. Chỉ thấy yêu thú thân thể vượt qua Trình Giảo Kim. Bổ nhào vào đằng sau đứng im không động. Ánh mắt bên trong lưu lại hoảng sợ. Mà Trình Giảo Kim trực tiếp thu hồi hai lưỡi búa. Đối với Lý Chính Phương hướng hơi hơi cúi đầu về sau. Trực tiếp lăng không mà lên cấp tốc hướng Hoàng Cân Giáo phương hướng. Mà ngay tại lúc này con yêu thú này bành. Hai tiếng, yêu thú thân thể từ đầu tới đuôi trực tiếp hoa thành hai nửa trùng điệp ngã trên mặt đất. Nhấc lên một chỗ cho bụi. Tới gần Yến Châu phía tây Ứng Ương phủ Ứng Ương thành. Ban đầu vốn thuộc về Bá Liệt bang doanh địa hiện tại thành Hoàng Cân Giáo doanh địa. Lúc này Ứng Ương thành người bên trong nhóm phun trào trên đường cái. Các loại tiếng giao hàng, tiếng ồn ào vang lên. Dường như mấy ngày trước đây Hoàng Cân Giáo cùng Bá Liệt bang thảm liệt chiến đấu không chút nào thủ bọn họ ảnh hưởng. Tại các điều náo nhiệt trên đường cái duy nhất nổi bật địa phương là có không ít bách tính trên cánh tay đều mang một đầu Hoàng Cân. Mà binh lính tuần tra trên đầu đồ trang sức chính là Hoàng Cân. Mà bọn họ thỉnh thoảng nhìn qua trong thành phương hướng, ánh mắt mang theo sùng kính cùng hy vọng. Chỗ đó ở chính là chúng ta Hoàng Cân Giáo giáo chủ Trương Giác giáo chủ. Lúc này ở phủ thành chủ một cái rộng lớn trong sân Trương Giác yên ổn ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên. Trên, khí tức lạnh nhạt mà tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Mà phía dưới thì là mấy trăm vị cuồng nhiệt tín đồ ngũ tâm hướng lên trên. Tại chăm chú tu luyện Trương Giác truyền cho công pháp của bọn hắn. Hoàng Thiên Phúc Hải Quyết mà binh lính chung quanh nhóm thì một mặt hâm mộ nhìn lấy bọn hắn. Những người này ở đây diệt Bá Liệt bang lúc là nổi bật nhất hơn 500 người. Bởi vậy đạt được giáo chủ ban thưởng công pháp. Những binh lính này cũng nắm chặt quyền đầu. Bởi vì bọn hắn cũng có tư cách thu hoạch được. Chỉ cần lần sau lập công lớn. Hoặc là thêm vào Hoàng Cân Giáo 3 năm sau liền có thể thu hoạch được. Phải biết công pháp này thế nhưng là tạo hóa cảnh giáo chủ tu luyện công pháp. Dù là hiện đang truyền thụ tầng thứ nhất liền đã bằng được địa cấp công pháp. Sau đó mặt trời chói chang trên. Những người này đỉnh đầu nguyên một đám có bên trong mà bên ngoài tản ra nhàn nhạt màu vàng khí tức. Tản ra như thổ địa giống như dày đặc cứng rắn khí thế. Lập tức phía trước nhất hơn 10 vị Hoàng Cân Giáo chúng bên trong có 6 vị tiên thiên cảnh đỉnh. Phong cao thủ trực tiếp đột phá đến tông sư cảnh, mà phía sau mấy trăm mét bên trong cũng không ít người theo võ đạo cảnh đột phá đến tiên thiên cảnh. Những người khác coi như không có đột phá đến một cái đại cảnh giới. Nhưng thực lực cũng đã nhận được thật to tăng lên. Sau đó Trương Giác hai mắt vừa mở, Một đạo nồng hậu dày đặc màu vàng kim quang tại mắt bên trong chảy xuôi. Sau cùng biến mất tại ánh mắt chỗ sâu. Trương Giác chậm rãi đứng lên. Phù ở giữa không trung. Hài lòng lấy nhìn phía dưới tín đồ. Đặc biệt là phía trước hơn 10 vị người. Bọn họ đều là tiên thiên trở lên cao thủ. Bọn họ đều là bị hai hội ba bang chiến đấu liên lụy. Nhưng lại không nguyện ý thêm vào bọn họ. Nguyên một đám mang theo người nhà của mình trốn đông trốn tây. Đi tìm một cái an ổn địa phương. Sau cùng đều là gặp Trương Giác. Nhìn lấy Trương Giác không ngừng nỗ lực cứu trợ nghèo khổ dân chúng lúc. Đều bị Trương Giác cá nhân mị lực hấp dẫn. Cuối cùng thêm vào Hoàng Cân Giáo. Vì Ương Châu chiến loạn bách tính tìm kiếm một mảnh yên ổn sinh hoạt. Mà đi theo Trương Giác càng có mấy trăm ngàn bách tính nghèo khổ. Thế mà bởi vì lúc trước sợ mục tiêu quá lớn, chỉ bất quá chiêu thu một bộ phận bách tính trở thành Hoàng Cân Giáo người. Nhưng bây giờ là thời điểm phát triển Hoàng Cân Giáo. Giáo chủ, tất cả mọi người nhìn lấy Trương Giác đứng lên về sau. Ào ào kích động hô hoán. Trương Giác mỉm cười gật đầu. Lập tức hư không nhấn một cái. Ra hiệu bọn họ đình chỉ. Chư vị, hiện tại chúng ta Hoàng Cân Giáo rốt cục tiêu diệt Hoành Hành Bá Đạo. Trấn áp bách tính Bá Liệt Bang. Vì những cái kia bị lấn ép gian khổ bách tính đòi lại một cái công đạo. Mà chúng ta cũng có thể chỉ huy trước đó những cái kia trôi dạt khắp nơi không nhà để về bách tính. Tìm được một cái yên ổn địa phương. Hiện tại Ứng Ương Thành chính là chúng ta bách tính nghèo khổ nhà. Là chúng ta cộng đồng quê hương. Mà trong thành tất cả Hoàng Cân Giáo người đều nghe được Trương Giác thanh âm. Nhìn lấy ở giữa không trung hiện lên một cái to lớn bóng người Trương Giác. Lộ ra hưng phấn nụ cười. Kích động nước mắt. Bọn họ lại có thể sinh sống. Không lại giống chi lúc trước cái loại này nạn đói. Liền miệng khô nước sạch đều uống không lên. Tuyệt vọng nằm trên đường chờ chết người. Trương Giác nhìn lấy phía dưới thành trì mấy vạn Hoàng Cân Giáo. Cùng những cái kia muốn thêm vào Hoàng Cân Giáo người. Lập tức lại mở miệng nói. Ta Trương Giác một lòng muốn tạo phúc bách tính. Không muốn để cho bách tính trôi dạt khắp nơi. Không lại cảm nhận được đói khát. Bởi vậy thành lập Hoàng Cân Giáo. Chỉ cần muốn gia nhập Hoàng Cân Giáo. Nguyện ý cộng đồng bảo trì chúng ta tất cả bách tính an ổn sinh hoạt người đều có thể thêm vào. Hoàng Cân Giáo. Hô. Lúc này không chỉ Hoàng Cân Giáo người đang hoan hô, thì liền Ứng Ương Thành những cái kia bách tính cũng đang hoan hô. Ào ào rút lui lấy trên cánh tay Hoàng Cân khua tay. Trương Giác nhìn lấy dân chúng trong thành biểu lộ, mỉm cười, nhưng lập tức bày ra to lớn bóng người lại nghiêm túc. Chư vị, tuy nhiên chúng ta Hoàng Cân Giáo đánh bại Bá Liệt Bang. Nhưng là bên ngoài còn có càng nhiều địch nhân đang ức hiếp bách tính. Đối với chúng ta càng là nhìn chằm chằm. Nếu như chúng ta không đủ cường đại thời điểm, bọn họ liền sẽ lại một lần nữa đạp phá gia viên của chúng ta. Để cho chúng ta lại một lần nữa vượt qua trước kia thống khổ sinh hoạt. Các ngươi còn muốn bị ức hiếp sao? Làm người phía dưới nghe được Trương Giác nói những lời này thời điểm. Hồi tưởng lại trước kia tuyệt vọng âm thầm vô nhật sinh hoạt. Trong mắt tràn đầy tơ máu. Thống hận nói. Không muốn, chúng ta tuyệt không muốn lại một lần bị ức hiếp. Chúng ta muốn vượt qua chính mình yên ổn sinh hoạt. Mấy chục vạn người ào ào gào rít giận dữ nói. Toàn bộ Ứng Ương Thành đều bị cái này tiếng hô chỗ chấn động. Muốn qua được yên ổn sinh hoạt, không lại bị người ức hiếp. Các ngươi cường đại lên vũ trang chính mình, cầm vũ khí lên đối xâm lấn địch nhân phản kháng. Các ngươi sợ sao? Không sợ. Chúng ta muốn trở nên mạnh hơn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.